Chương 246, rắc rối phức tạp. Thần lâu, lại như là một tòa thành phố khổng lồ, đình đài lầu cát, chẳng chịt có hứng thú, nước chảy cầu nhỏ vốn lượn khúc chiết, có thể nói đẹp không sao tả xiết. Nhưng giờ Khả Cờ Na Y, Thiên Minh, Thiếu Vũ, Thạch Lan, nhưng không kịp thưởng thức này xa hoa trên biển thành thị. Bởi vì giữa bầu trời, công thâu gia tộc tiểu rơi chính tới tới lui lui đi khắp cùng thần lâu bốn phía, hầu như có sắp tới trăm chiếc. Vừa nãy linh hào bạch hổ rơi rụng, trực tiếp dẫn đến thần lâu tiến vào toàn diện đề phòng, từng tiếng len ken giáp trụ va chạm tiếng, thần quân đã kinh bắt đầu rồi lùng bát, thần lâu là quốc chi trọng khí, nhưng không cho phép có nửa điểm sai lầm, đây là hoàng đế bệ hạ nghiêm lệnh, nếu không hết thệ cùng thần lâu có quan nhân viên, tất cả đều muốn liên lụy cựu tộc nô cờ ở phía trên, rất dễ dàng bị phát hiện, chúng ta hay vẫn là đến bên trong đi thôi. Một chỗ bí mật dưới mái hiên, Thiếu Vũ nhỏ giọng đối bên người hai người nói rằng, ừm. Thiên Minh đáp ứng một tiếng, ánh mắt lại có vẻ có mấy phần tự do. Đây chính là thần lâu sao, quả thực quá to lớn, Nguyệt Nhi liền bị những cái kia bại hoại quan ở trong này, mặc kệ gặp phải như thế nào khó khăn lần này ta tuyệt sẽ không bỏ qua, ta nhất định phải đem ngươi bắt tới, chờ ta Nguyệt Nhi Thạch Lan cẩn thận từng ly từng tí một từ trên mái hiên hạ xuống, dáng người có vẻ là như vậy mềm mại linh xảo, xoay người lại. Nhưng nhìn thấy Thiếu Vũ có mấy phần dại ra nhìn mình, nhất thời có chút ấn nộ, ngươi người này, làm gì luôn nhìn chằm chằm nhân ra. Xem Thiếu Vũ cả kinh, lúng túng gãi gãi đầu, kéo Thiên Minh theo thân cây hạ xuống, nhưng nhìn thấy Thạch Lan sắc mặt có chút thê lương nhìn này bốn phía rậm rạp rừng cây. Không sai chính là rừng cây, đế quốc ở thần lâu sở tập trung vào nhân lực vật lực đã kinh siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn, mỗi một nơi quán cảnh, mỗi một phe sơn thủy. Tại Trung Nguyên, Cửu Châu trong lúc đó, ngươi đều có thể tìm tới cùng với tương xứng địa phương, mà ở thần lâu trên ngươi chứng kiến chính là này một mảnh sơn thủy quang cảnh thu nhỏ lại gấp trăm lần sau đó hình thái, xanh um tươi tốt trong lúc đó, sơn đạo hứa lượng, phi hồng thác nước sen kẽ trong đó, càng có nước chảy. Quyên lưu dốc rách mà động len ken vang vọng, Thiên Minh đã kinh nhìn mà trợn tròn mắt, cho dù ở Mặc Gia cơ quan thành thời điểm QNZ không gặp xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Ngươi làm sao? Thạch Lan Thiếu Vũ nhìn Thạch Lan sắc mặt không đúng, rất là lo lắng hỏi. Thiếu Vũ ngươi biết, nơi này là chỗ nào sao? Thạch Lan cũng không có lưu ý Thiếu Vũ, vẫn cứ nhìn về phía trước dị cảnh thất thần, chỉ là dùng này gần như kỳ ảo tiếng nói ra ngăn ngắn vài chữ. Nơi này không phải là thần lâu sao? Còn có thể là nơi đó? A Thiên Minh phục hồi tinh thần lại, đối với Thạch Lan có chút không tìm được manh mối. Tiểu tử, đừng đánh xóa, nghe Thạch Lan nói tiếp. Thiên Minh, Thiếu Vũ, các ngươi biết không cảnh sắc nơi này, cùng ta khi còn bé nhìn thấy giống nhau như lúc, nơi này hoa cỏ, nơi này thác nước ta đều cảm giác là như vậy quen thuộc nhưng cũng như vậy xa lạ. Thạch Lan, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta không biết rõ, cái gì khi còn bé quen thuộc á xa lạ a, cảm giác thật là phức tạp. Ngu ngốc, cảnh sắc nơi này chính là lấy tự Thạch Lan cố hương Thục Sơn. Ngươi có hiểu hay không a? Thiếu Vũ tức giận cho Thiên Minh một cái mao cây rẻ. Một bên Thạch Lan nhưng chỉ là mím môi vi vi cười, này ca lưỡng cũng thật là một đôi vai hề, quả nhiên không hổ là một đôi trời sinh hảo cơ hữu. Hảo, không nói những này, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Thiên Minh, ngươi không phải nói nhất định phải tìm tơ ý vị kia Nguyệt Nhi cô nương sao? Đúng Nguyệt Nhi. Thiên Minh bỗng nhiên thức tỉnh, Thiếu Vũ cu nở dê là vẻ mặt nghiêm nghị. Hiển nhiên danh tự này là hai người trong lòng một đạo vết sẹo, nhưng la không biết làm sao Thạch Lan nhìn thấy bọn hắn này lo lắng biểu hiện, trong đáy lòng nhưng có chút vi vi chua xót. Nếu như là ta như vậy, sẽ có người thay ta lo lắng sao? Chẳng biết vì sao, la phủ bóng người đột ở Thạch Lan trong đầu thiểm thệ mà qua, chợt Thạch Lan liền lắc lắc đầu, kỳ quái, ta làm sao sẽ nghĩ tới hắn không đề cập tới Thạch Lan không? Rõ. Trước mắt hay vẫn là trước tiên tiến nhập thần lâu nơi sâu xa nói sau đi, thời gian như thủy rồi biến mất, trong nháy mắt cũng đã đến ngày thứ hai. Tuy nói trải qua tối qua một hồi nhạ sóng gió lớn, nhưng này tăng hải, nhưng xem ra dường như không hề biến hóa, có thế, một số năm sau thật có thể sẽ thương hải tăng điển, vật đuổi sao rời, nhưng hiện tại, chí ít không biết. Tần quốc ở tăng hải trọng yếu cứ điểm, phủ tướng quân bên trong. Lúc này có mấy người trầm mặc không nói. Trong này có công tử Phụ Tô, tướng quân Mông Điểm, thiếu đế Dạ Hàn, càng có âm dương gia đồng quân La Phủ. Cho tới tinh hồn cùng đại thiếu tư mệnh, nhưng là tạm thời đi tới thần lâu đi tới, thần lâu có người nói bị người ngoài xâm lấn tiến vào, bọn hắn phải đi xem xem. mệnh Ngông Nghị thủ vững trưởng thành cứ điểm, Ngông Điểm thống suất ba gia tiến quân khuỵu sông tiêu diệt hung nô đại quân. Ngông Điểm lúc này chính cầm một khối vải vóc mặt trên chỉ có một câu nói như vậy, nhưng câu nói này nhưng là đến từ chính vị hoàng đế kia, vì lẽ đó nhìn vải vóc, Ngông Điểm lông mày vẫn là trói chặt, hung nô xâm lấn, này có thể nói là thiên hạ nhất thống sau năm gần đây to lớn nhất một chuyện. Ngông tướng quân hẳn là rõ ràng việc này tầm quan trọng đi chờ Ngông Điểm xem xong thánh chỉ. Phù Tô sắc mặt nghiêm nghị, nói với Ngông Điểm. Mặt tướng tôn chỉ Ngông Điểm chưa từng có quá nhiều, nhưng rất ít mấy lời cũng đã cho thấy tâm thái của hắn. Phù Tô gật gật đầu, lại nói, nếu như thế liền chúc Ngông tướng quân sớm ngày khải toàn mà về rồi lập tức, Phù Tô sẽ không có lại để ý tới Ngông Điểm. Quay đầu nhìn về phía Dạ Hàn, Phụ Vương Đông Tuần sắp tới, ta hy vọng không muốn xảy ra bất kỳ chỗ sơ suất. Vâng. Dạ Hàn lạnh giọng đáp. Đến đây, lại có một chuyện nói cho biết lạc, Phù Tô cuối cùng nhìn về phía La Phủ. Thân lâu sự, thì có lao La Phủ đại nhân.